Vòng xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 33, một lòng một dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Phong biết rõ tính cách của Tuệ Nghi. Phàm là những gì Tuệ Nghi muốn thì nhất định sẽ dùng mọi cách để đạt được mục đích đó, cho dù là phải hy sinh bất cứ ai. Thấy vậy Toàn Phong liền căn ngăn nói. Đừng, Tuệ Nghi đừng làm vậy. Ta xin muội đừng làm hại đến cô ấy. Tuệ Nghi mỉm cười thỏa mãn nói. Toàn Phong ca ca, huynh có biết không, những gì muội muốn trước sau chỉ có mỗi mình huynh thôi. Muội chỉ cần huynh thôi. Nghĩ đến viễn cảnh A Tề bị tổn thương vì mình, Toàn Phong không tài nào chấp nhận được cái kết ấy. Chính vì càng yêu nên càng muốn gìn giữ. Tất cả những hy vọng trong lòng Toàn Phong bỗng chốc sụp đổ. Niềm vui chưa được bao lâu thì đã tan biến, nhưng dù bản thân có phải rơi xuống địa ngục, Toàn Phong vẫn nguyện cam lòng gánh lấy chỉ để đổi lại một đời bình an cho A Tề. Toàn Phong hai mắt vô hồn nhìn Tuệ Nghi rồi hỏi. Muội muốn ta làm gì thì mới chịu buông tha cho A Tề? Tuệ Nghi bước đến vuốt ve mặt Toàn Phong rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má. Toàn Phong cố gắng né tránh nhưng vẫn bị Tuệ Nghi giơ tay giữ chặt đầu lại. Tuệ Nghi táo tợn ghé vào tai nói. Muội muốn thành thân với huynh. Giờ đây đứng trước người con gái mình yêu. Toàn Phong xấu hổ không dám đối diện với hiện thực này. Lòng thầm nghĩ. A Tề, muội tuyệt đối đừng tha thứ cho ta. Ta không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ muội. Toàn Phong chạnh lòng ngước nhìn rồi nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay ấy lên rồi từ tốn nói tiếp. Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái. Nguyện tẫn dư sinh chi khẳng khái. Lòng này trao gửi riêng người. Hết kiếp cũng chẳng đổi thay. Cả hai tân nương ai nấy đều xúc động trước những lời nói ấy. Chỉ riêng Triều Tống thì vô cùng sốt sắng, nghiến răng nghiến lợi siết chặt bàn tay hướng mắt nhìn không rời. Chu Tín nghe vậy liền nói. Vậy cậu quyết định chọn tiểu nương tử này là Hà Tuệ Nghi đúng không? Toàn Phong đặt bàn tay tân nương xuống. Mỉm cười vừa nói vừa đưa tay mở tấm màn che ra và nói. Vị tân nương này là. Tấm màn che được mở ra. Tất cả mọi người đều trầm trồ, ngay cả Triều Tống cũng tròn mắt nhìn. Trước mắt Toàn Phong lúc này không còn là một A Tề mang thân phận nam nhân nữa. A Tề hôm nay đặc biệt trang điểm búi tóc lên. Vì Bạch Nguyệt Quang, vì chàng trai mình thầm thương trộm nhớ nhưng không có được mà khoác trên mình chiếc áo tân nương tử. Những chiếc châm cài tinh tế đã góp phần tô điểm thêm cho gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi cùng hai má ửng hồng. A Tề chậm chậm ngẩng đầu ngước mặt lên nhìn Toàn Phong. Đôi mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào mắt Toàn Phong. Bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình. Lúc này đây vạn vật xung quanh như vô hình, chỉ còn lại một đôi uyên ương bạc mệnh này. Đối mặt với Toàn Phong trong diện mạo này, A Tề e thẹn mà né tránh ánh mắt ấy. Tận mắt chứng kiến dung mạo nữ nhi của A Tề, Toàn Phong ngay người nhìn không ngớt. Lòng không khỏi rung động, nhịp tim tăng nhanh, hơi thở dồn dập, cứ thế mà bất giác khẽ đáp. A Tề nhìn Toàn Phong diễm lệ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng sâu trong ánh mắt ấy vẫn chan chứa những nỗi buồn khó lòng giải bày. Bao nỗi thương nhớ hòa cùng sự nuối tiếc, những nỗi đau hòa cùng sự hy vọng trong tuyệt vọng không thành lời khiến cho cổ họng có chút đắng. A Tề lấy hết dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt của Toàn Phong. Gom góp tất cả nỗi thương nhớ để cất lên hai tiếng. Phong, ca, dáng vẻ xinh đẹp ấy cùng nụ cười tươi tắn đã đớp mất hồn phách của Toàn Phong. Toàn Phong buông lơi chiếc khăn. Nhìn thấy chiếc khăn rơi xuống đất, Tuệ Nghi lúc này mới vỡ lẽ lập tức vén tấm màn lên xem thì nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Toàn Phong, thế là tức khắc quay đầu sang bên cạnh nhìn thì tá hỏa khi nhìn thấy diện mạo thật của A Tề. Ai nấy đều không khỏi hốt hoảng mà tranh nhau bàn tán nói. Tề Vương Điện Hạ, nam cải nữ trang còn đẹp hơn cả tân nương. Trong phút chốc Tuệ Nghi lại trở thành nền cho A Tề. Thấy Toàn Phong nhìn A Tề mãi không rời mắt, Tuệ Nghi tức giận gọi tên Toàn Phong nhưng vẫn không thấy Toàn Phong trả lời. Liền tức giận bước đến kéo tay Toàn Phong. Toàn Phong ca ca, huynh có nghe muội gọi không? Toàn Phong lúc này mới hoàn hồn nhìn sang Tuệ Nghi. Chu Tín nhìn thấy Toàn Phong đã chọn sai liền nhanh trí đỡ lời nói. Thôi thôi không đùa nữa. sắp qua giờ lành rồi. Chúng ta hãy mau hành lễ thôi. Tuệ Nghi tức giận trừng mắt nhìn A Tề, nhưng vì hiểu rõ nay là đại hôn của mình nên rồi lại kiềm chế lại, nhìn sang Toàn Phong rồi hạ giọng nói. Toàn Phong ca ca, chúng ta tiếp tục nghi lễ thôi. Toàn Phong xót xa nhìn A Tề. A Tề nghe vậy cũng cúi đầu lùi bước về sau nhường đường cho hai người họ. Hai trái tim cứ thế mà vô tình mà lướt qua nhau. Triều Tống nhận diện rõ tình cảnh đau thương này liền bước đến bên cạnh nhìn A Tề. Nhìn thấy A Tề như người mất hồn đứng ngây ra đó. Triều Tống lòng cũng nhói đau không ngừng. Căn bản là chẳng thoải mái hơn A Tề là bao, nhưng Triều Tống vẫn bỏ qua bản thân mà cố gắng tìm cách trêu chọc để A Tề cười. Triều Tống khẽ nói vào tai A Tề. Hôm nay, muội đẹp lắm, tuyệt đối không thua tân nương đâu. A Tề nhìn sang Triều Tống. Hiểu rõ hảo ý của Triều Tống nên cũng cố gắng gượng cười khẽ nói. Đa tạ huynh, Tống ca. Toàn Phong liếc mắt nhìn hai người họ tình tứ. Lòng có chút không thoải mái. Tuệ Nghi nhìn thấy Toàn Phong phân tâm càng tức giận hơn, liền khoác lấy tay Toàn Phong rồi đe dọa nói. Nếu huynh còn như vậy, muội sẽ ngay lập tức vạch trần sự thật này ra cho mọi người biết. Toàn Phong nghe vậy liền cố nén lại nỗi đau mà bước tiếp về phía trước. A Tề buồn bã dõi theo từng bước chân của Toàn Phong. Trong lúc đó một thị vệ chạy nhanh vào trong báo cáo cho A Tề nghe. Thưa Điện Hạ, tin mật báo quân đội của Chu Hỏa đã âm thầm áp sát biên giới của Thanh Lôi. Triều Tống nghe xong liền nhìn sang A Tề. A Tề nhìn sang Toàn Phong rồi nói. Ta biết rồi, lập tức truyền lệnh ta tập hợp tam quân, chúng ta sẽ lên đường ngay. Tên thị vệ nhận lệnh rồi chạy đi ngay. Vì hôm nay là đại hôn của Toàn Phong. A Tề không muốn cản trở hai người họ nên khẽ ra hiệu với Triều Tống là rời, âm thầm rời đi. Triều Tống hiểu ý liền gật đầu. Cả hai cứ thế định âm thầm mà rời đi. Thế nhưng sự việc đã bị Toàn Phong bắt gặp. Toàn Phong liền lập tức ngăn lại hỏi. Tống huynh, A Tề ta cũng đi nữa. Ta không thể bỏ mặc hai người được. A Tề nhìn sang Tuệ Nghi đang nhìn mình bằng ánh mắt phát hỏa liền nói. Phong ca huynh hãy ở lại bên cạnh nương tử của huynh. Chuyện này đệ và Tống ca có thể giải quyết được. Triều Tống tiếp lời nói. Yên tâm đi Toàn Phong. Đệ cứ lo cho hôn lễ của mình. Ta và A Tề sẽ giải quyết nhanh rồi trở về ngay thôi. Dứt lời A Tề quay người nhìn sang thị vệ rồi đưa tay ra nói. Thượng Vũ, tên thị vệ lập tức dâng thanh kiếm lên cho A Tề. A Tề cầm lấy Thượng Vũ rồi quay lưng rời đi. Trước lúc bước ra cửa A Tề nghiêng mặt, rơm rớm nước mắt nhìn Toàn Phong nói. Đệ chúc hai người, Giang Long, Đầu Bạc, Vĩnh Kết, Đồng Tâm. Nói xong A Tề quay lưng rứt áo ra đi. Triều Tống cũng nhanh chân theo sau. Toàn Phong ở lại lòng như chết lặng. Hay tin Chu Hỏa lại đến ai nấy đều lo lắng không yên. Còn riêng Tuệ Nghi thì đắc ý bước lại gần khoác tay Toàn Phong nói. Toàn Phong ca ca, chúng ta tiếp tục thôi. Còn cái bái thứ ba nữa là hoàn tất rồi. Toàn Phong ghì chặt bàn tay. Híp chặt mắt lại. Gác tay Tuệ Nghi sang một bên rồi dứt khoát nói. Tuệ Nghi xin lỗi muội. Ta không thể thành thân cùng muội được. Ta không thể ép bản thân mình cưới một người ta không yêu. Giờ đây nguy hiểm cận kề, ta càng không thể để cô ấy một mình đi vào nguy hiểm được. Xin lỗi muội, cô ấy cần huynh. Nói xong Toàn Phong đưa tay nắm lấy kim quan trên tóc vứt mạnh xuống đất rồi quay lưng rời đi. Tuệ Nghi hoang mang níu kéo tay Toàn Phong cố gắng uy hiếp nói. Toàn Phong ca ca, huynh không được đi, huynh không được bỏ lại muội một mình. Nếu như huynh dám đi, muội ngay lập tức sẽ phanh phui sự thật này cho toàn thiên hạ biết. Toàn Phong quay đầu nắm lấy tay của Tuệ Nghi rồi nói. Đối với ta, muội mãi là muội muội của ta. Còn với cô ấy là người mà thiếu Toàn Phong ta một lòng muốn bảo vệ. Nếu muội muốn phanh phui chuyện đó, không sao cả, ta không trách muội. Nhưng ta muốn muội biết rõ điều này. Dù mai này ông trời có sập xuống, ta cũng nhất định sẽ thay cô ấy chống đỡ. Toàn Phong lòng dù cảm thấy có lỗi với Tuệ Nghi nhưng vẫn đành phải nói. Tuệ Nghi, ta xin lỗi. Cách chương.